Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, rốt cục đi ra. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trời tối ngày mai liền là đại minh tinh Triệu Tiết Nhi đại học thành biểu diễn kỵ fan hâm mộ gặp. Mặt hội, Tần Phi còn có Phích Lịch Hỏa Thương Thử. Lại một lần tụ tại Thanh Loan gian phòng. Bất quá rất rõ ràng là, nay ngày đại gia cảm xúc, rõ ràng không có trước mấy ngày như vậy cao trướng. Từng cái đều là giống như bị đả kích đồng dạng. Thanh Loan làm một cái ngực đại tỷ tỷ. Rất có bao dung địa đi trước lấy ra mấy chai nước uống bày tại trên đài. Đến uống trước ít đồ. Không cần khách khí. Bất quá Tần Phi 3 người đều không động. Uống nước đều không kính. Không uống đúng không? Cái kia Tần Phi ngươi tới trước đi. Hồi báo một chút. 3 ngày qua được cái gì hữu hiệu tin tức sao? Thanh Loan dẫn đầu đối Tần Phi tiến hành đặt câu hỏi. Ngữ khí không mặn không nhạt. Ta bên này không có bất kỳ phát hiện nào. Tần Phi lạnh nhạt trả lời. Cái này 3 ngày Tần Phi có thể nói đem đại học thành trung tâm thể dục mỗi một tấc đất. Dòng nước ngầm, mỗi từng cái cột điện đều kiểm tra qua. Nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Trung tâm thể dục có trước sau 2 đại môn. Đi vào về sau, liền có thể nhìn thấy một cái phi thường trống trải cỡ lớn sân thể dục. Cỏ xanh đệm đệm. Hiện tại bọn hắn ở trung tâm xây dựng một cái cỡ lớn sân khấu. Chung quanh là có chút dốc cao thính phòng. Phỏng đoán cẩn thận có thể dung nạp 20.000 người trình độ. Tần Phi hiện đang hoài nghi mình phán đoán có phải hay không sai lầm. Ân, hổ sấm sét ngươi đây. Thanh Loan đối Tần Phi lời nói thờ ơ. Trực tiếp đem mặt chuyển hướng bên cạnh hổ sấm sét. Phích Lịch Hỏa rất nhếch lên chân bắt chéo. Hững hờ nói ra. Ngươi để cho ta đi theo người này. Người này 3 trời đều tại Long Khôi trong đại học mặt hoạt động. Bình thường ăn cơm đi ngủ. Bất quá ở giữa đi qua một chuyến trường học thư viện. Lên nửa giờ lưới. Mạng, ta để Thương Thử vậy nhìn chằm chằm. Vậy không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn không ra có cái gì dị thường. Các ngươi có phải hay không để cho ta cùng nhầm người? Đây chính là các ngươi nói tới có thể là ẩn núp 5 năm phần tử khủng bố đầu lĩnh. Nói thật không quá giống a, hổ sấm sét năng lực. Tần Phi là sẽ không hoài nghi. Hắn nói không có vấn đề. Cái kia chính là nói cái này Trương Thanh. Cái này 3 ngày là thật không có bất cứ vấn đề gì. Không tồn tại theo dõi sai lầm tình huống. Vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Thương Thử, ngươi cũng nói một chút. Thanh Loan vẫn là đồng dạng, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, giống như ai cũng thiếu tiền hắn đồng dạng. Bất quá cái này khiến Tần Phi dễ chịu một điểm, con tưởng rằng nàng chỉ là đối với mình như vậy chứ. Báo cáo, ta bên này cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi, cũng không có chặn được bất luận cái gì mẫn cảm tin tức. Thương Thử mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng là vẫn luôn trong phòng mặt tiếp cận máy tính. Ân, đại gia vất vả, đi nghỉ trước đi. Thanh Loan nghe xong về sau, liền trực tiếp giải tán. Thanh Loan đồng chí, cái này không được đi. Có thể hay không chúng ta lầm phương hướng? Vẫn là chúng ta đã đả thảo kinh xa. Tần Phi đưa ra một cái nghi vấn, thật sự là dị thường. Bình tĩnh đến quá quỷ dị. Cứ như vậy, Tần Phi nói ra, ân, dạng này rất tốt a. Nếu quả thật gió êm sóng lặng chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Không có chuyện là được rồi. Chúng ta không cầu có thể bắt được người. Nhưng cầu tình huống không cần mất khống chế. Thanh Loan nói ra. Nhưng là ta nội tâm luôn cảm thấy mãnh liệt bất an. Ta không thể không hề làm gì. Đợi đến sáng ngày thật xảy ra chuyện. Hậu quả khó mà lường được. Tần Phi giác quan thứ 6 chưa từng có sai. Cái này cùng hắn biết trước kỹ năng khá liên quan. Cái kia phi ảnh đồng chí. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Thanh Loan giống như không có chút nào gấp. Bất quá nữ nhân này luôn luôn đều là như thế này. Vĩnh viễn nhìn không ra biểu lộ. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là khai thác hành động. Bất kể như thế nào. Trước tiên đem cái kia Trương Thanh bắt lại. Dù sao hắn đại khái suất chính là chúng ta muốn tìm người. Coi như không phải, nàng vậy tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Dạng này liền có thể phá hủy bọn hắn kế hoạch. Tối thiểu cam đoan sáng ngày sẽ không xảy ra chuyện lại nói. Tần Phi nghĩ đến đây tên hỗn đản. Cũng dám động Tào Ban. Liền hận đến cắn răng. Gia hỏa này ẩn tàng đủ sâu. Ngươi có chứng cớ gì à? Nếu như hắn thật sự là mèo. Hiện tại bắt hắn. Vậy căn bản vốn không có thể đối với hắn thế nào. Còn để hắn chuẩn bị kỹ càng. Về sau liền khó hơn. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi nói ra. Không có chứng cứ. Trực giác. Từ Trương Đào ngoài ý muốn nhảy lầu tử vong. Tần Phi liền đem mục tiêu định tại cái này Trương Thanh trên thân. Người này vẫn luôn là thâm bất khả trắc. Với lại Tần Phi vậy tra được liền là hắn thiết lập ván cục để Tần Hạo Nhiên cùng Tào Ảnh một chỗ. Để Tần Phi mất lý trí. Từ đó Lang đang vào tù. Nhưng là cái này không có ý nghĩa gì. Cái này vậy không thể nói rằng cái gì. Nhiều lắm là đã là một cái xúi dục tội. Về phần cái khác. Cái này Trương Thanh làm sự tình. Giọt nước không lọt. Bằng không hắn vậy không có khả năng tại Đại học Thành lan lộn đã lâu như vậy. Người này tại Đại học Thành nhiều năm. Sơ tâm tích lũy. Với lại làm người lão luyện. Giỏi về lợi dụng người khác các loại tâm lý. Còn bắt lấy rất nhiều người nhược điểm. Từ đó để bọn hắn cho mình sử dụng. Những này đủ loại. Đều không khác mấy trồi lên nước mặt. Phi Ảnh. Ta tin tưởng ngươi. Dù sao chúng ta cũng không phải thật cảnh sát. Không cần cùng dạng này người giảng chứng cớ gì. Trực tiếp đi đem hắn bắt thế là được. Giải quyết tại chỗ vậy không có vấn đề gì. Hổ sấm sét vậy chen vào nói. Hai người các ngươi là lưu manh vẫn là du côn. Nếu như đơn giản như vậy. Ta còn muốn các ngươi tới làm gì. Thanh Loan rốt cục có chút nổi giận. Nhưng là thật đợi đến sáng ngày. Ta sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Tần Phi lo lắng nói ra. Đó cũng là không có cách. Chúng ta đã tận lực. Thanh Loan vậy thở dài một hơi. Ui ui. Các ngươi chớ ồn ào. Mau đến xem nhìn. Có biến. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Thương Thử nhẹ nhàng giống lên một tiếng. Sau đó chỉ vào màn ảnh máy vi tính. Là. Liền xem như ở thời điểm này. Thương Thử y nguyên thủ vững tại máy vi tính mặt. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tần Phi còn có hổ sấm sét Thanh Loan đều bu lại. Nho nhỏ trên màn hình có 64 cửa sổ nhỏ. Mỗi một cái cửa sổ nhỏ đều là Đại học Thành khác biệt nơi hẻo lánh. Nói thật, Tần Phi cũng không biết cái này Thương Thử thấy thế nào. Dù sao mình nhìn một hồi liền hoa mắt. Vừa rồi hắn bên trong một cái nào đó cửa sổ. Có một cái hạt gạo đồng dạng bóng đen. Từ vẽ mặt nhanh chóng tránh khỏi. Nói thật. Không phải Thương Thử cái này cái thiên tài. Người bình thường căn bản không nhìn thấy. Thương Thử. Thả lớn một chút. Về phóng nhất hạ. Thanh Loan ra lệnh. Thương Thử cặp kia nữ nhân còn có thon dài ngón tay. Đặt ở khóa bàn cực nhanh gõ. Vung lên lập tức liền kéo ra khỏi vừa rồi vẽ mặt. Một người mặc một kiện áo khoác màu đen mạnh mẽ nam tử. Đang vẽ mặt bên trong phi tốc hiện lên. Động tác tấn mãnh mà nhanh chóng. Xem xét liền không giống là người bình thường. Mấy giờ rồi? Tần Phi hỏi. Ban đêm 11 giờ 25. Đây là địa phương nào? Đại học Thành trung tâm thể dục giao thông công cộng bên. Đường. Đại học Thành trung tâm thể dục. Đây không phải là chính là sáng ngày Triệu Tiết Nhi cử hành buổi hòa nhạc địa phương sao? Hổ sấm sét nói ra. Ân, Phi Ảnh, thân thể ngươi thế nào? Vẫn được sao? Thanh Loan hỏi một câu nói nhảm. Không cần nói nhiều, ta đi, nhớ kỹ lưu ta bữa ăn khuya. Tần Phi nói xong, người đã trải qua tông cửa sông ra. Ta muốn hay không cũng đi. Hổ sấm sét hỏi Thanh Loan. Không cần. Phi Ảnh ra hỏa này. Có thể, ta tin tưởng hắn, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Sáng ngày khả năng cần ngươi. Thanh Loan phân phó nói. Tốt, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.